Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 34, vào chủ tinh nhẫn thôn. Ngũ, mấy người các ngươi nếu đều đã tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, không dám quang minh chánh đại đứng ra đâu. Colossus ở liên tục quanh sát Sanbi cùng hai vĩ hai cái quái vật phía sau. Thân bên trên tản mát ra khí thế càng cường đại hơn cùng đáng sợ. Hắn dùng ngón tay đốt tinh ảnh các loại. Chờ, sáu người vị trí, vẻ mặt khinh thường nói. Hắn một đôi võ đạo thiên nhãn toát ra ánh sáng sáng chói. Giống như trong truyền thuyết thần thoại mắt giống nhau. Tràn ngập khiến người hoảng sợ không hiểu lực lượng. Giờ này khắc này, trong lòng hắn vũ ý lăng vân. Hào khí trùng thiên, phải lấy lực lượng một người khiêu chiến tinh nhẫn thôn mượn vẫn thạch chi lực tu luyện ra chakra. Áo khoác lục đại tên cướp, làm vì mình ở cái này cái thế giới quật khởi trận chiến đầu tiên. Tiểu quỷ, người thật sự rất cường đại. Tinh ảnh một đôi mắt bên trong lóe ra hàn quang. Một bước từ ẩn giấu chỗ bước đi ra, lớn tiếng quát lên, thế nhưng... Người lại quá mức dầm dĩ ngạo mạn vọng, dĩ nhiên muốn bằng vào sức mạnh của một người hủy diệt ta toàn bộ tinh nhẫn thôn. Đơn giản là không biết sống chết. Hắn biết mình đám người hành tung đã bị Colossus phát hiện. Cùng với chờ đấy đối phương đem bọn họ bắt tới, còn không bằng chủ động một ít đứng ra. Nói như vậy, mặc dù bọn họ cuối cùng lạc bại thân vong, cũng sẽ không có vẻ rất khó nhìn. Xú tiểu tử, ở chúng ta tinh nhẫn thôn mấy trăm năm trong lịch sử, ngươi đã không phải thứ nhất cái mưu toan diệt vong ta tinh nhẫn thôn nhân. Cũng tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái mưu toan diệt vong thôn của ta nhân. Thế nhưng, bọn họ đều không ngoại lệ đều thất bại, chết thảm không nói nổi. Một cái tuổi tác cùng tinh ảnh không sai biệt lắm lão nhân đứng ra. Hướng về phía Colossus xâm nhiên nói rằng, hôm nay, người chẳng những sẽ thất bại thảm hại, nhưng lại sẽ thảm chết ở trong tay chúng ta. Tiểu tạp trùng, không thể không nói ngươi rất mạnh, ngươi chính là từ trước tới nay người thứ nhất để cho chúng ta nhiều năm như vậy liên thủ người đối. Phó, mặc dù là chết, ngươi cũng đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào. Một cái tuổi hơi nhỏ người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Muốn một người tiêu diệt ta tinh nhẫn thôn, ngươi cho rằng ngươi là ninja chi thần Senju Hashirama, vẫn là Konoha Tula Uchiha Madara. Người thứ tư âm lãnh nói rằng, hắn nếu muốn tìm cái chết, chúng ta tác thành cho hắn là được. Chúng ta tinh nhẫn thôn thực lực hiện tại đã phi thường cường đại, đủ để cùng năm nước lớn bên ngoài bất kỳ một cái nào thế lực chống đỡ được. Một trận chiến này, tự xem như là chúng ta tinh nhẫn thôn quật khởi khắp cả nhẫn giới bắt đầu a. Sáu người này đều biết Colossus thực lực cực độ cường hãn. Nếu không, cũng không khả năng ở hơn 10 chiêu nội sát chết sở hữu Sanbi cùng hai vĩ chakra áo khoác ra hòa. Thế nhưng, bọn họ lại vẫn nói như thế, ngoại trừ vì mình khuyến khích cổ động ở ngoài. Càng nhiều điện tác là muốn Colossus tạo thành áp lực tâm lý. Mấy người các ngươi di ngôn đều giao phó xong rồi sao? Colossus mâu quang như nước sâu giếng cổ, không có chút rung động nào. Nhàn nhạt hỏi, ngươi, nghe được Colossus lời nói. Tinh ảnh mấy người toàn bộ đều thần sắc đọng lại. Bọn họ đối với Colossus làm nhục như vậy, đối phương đều tâm như chỉ thủy. Không chút nào vì bọn họ thoại ngữ sở động. Cái này để trong lòng bọn họ phát lạnh. Bọn họ chẳng những không thể nhiễu loạn đối phương nỗi lòng. Ngược lại thì để chính bọn nó có chút bất an thà. Được rồi, ta biết các ngươi là sẽ không đơn đả độc đấu. Colossus cười cười, nói rằng, các ngươi sáu người cùng lên đi. Ta từng cái tiễn các ngươi lên đường. Giờ này khắc này. Trong cơ thể hắn đệ tứ trọng ngày võ đạo tâm pháp toàn lực vận chuyển. Không che giấu chút nào. Phóng thích sự cường đại của mình chiến khí. Nhất thời, một luồng khí tức đáng sợ giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn ra, quét ngang viễn phương mấy trăm thước đại địa. Tóc của hắn cùng tay áo không gió mà bay, mâu quang như là tia chớp sắc bén. Tuy là chỉ là một người đứng ở nơi đó, đã có một cỗ khí thôn vạn dặm khí tượng, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, có vô địch thiên hạ tư thế. Giết, tinh ảnh các loại, chờ, người ý thức được không ổn, nhất tề phát sinh rung trời tiếng hô. Trên người bọn họ câu đều điên cuồng tuôn ra cường đại thực thể hóa chakra. Những thứ này chakra ngưng tụ thành hào quang rực rỡ chakra áo khoác, đem bọn họ toàn thân toàn bộ đều vững vàng bảo hộ ở bên trong. Mà cùng lúc đó, thân thể của bọn họ cũng xảy ra quỷ dị biến hóa. Giống người mà không phải người, tựa như ma mà không phải ma. Bọn họ sáu hình người mỗi người không giống nhau, trong đó có tương tự với viên hầu bộ dáng quái vật, có cực kỳ giống lớn nước mũi trùng gì đó, có lưng mọc hai cánh, trưởng sinh nhật đáng sợ côn trùng. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây dường như về tới tiền sử thời đại hồng hoang giống nhau. Quái vật to lớn ghim đẩy ra hiện, khí tức kinh khủng chung quanh tràn ngập, liên tiếp, uy thế ngập trời. Trời ạ, cái này tinh nhẫn thôn nơi nào là một cái không có danh tiếng gì thôn nhỏ. Nhất định chính là một cái vô cùng cường đại quái vật trại tập trung a. Cổ Ten Tần sợ hãi than nói rằng, quái vật trại tập trung. Ngạch, coi là vậy đi. Cổ Tinh Nguyệt tâm lý một hồi khó chịu. Nàng dù sao cũng là từ tinh nhẫn thôn lớn lên. Lúc này nghe được cổ Ten Tần nói của nàng Cố Hương là quái vật trại tập trung, tự nhiên là tâm lý không cao hứng. Bất quá, nàng lại cũng không nói gì thêm, thần sắc ảm đạm tiếp nhận rồi. Hai người các ngươi không phải muốn đứng ngẩn người ở chỗ đó. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Hyuga Hiyata thấp giọng nhắc nhở hai người nói. Chờ một hồi chiến đấu giữa bọn họ nhất định sẽ cực độ đáng sợ. Một phần vạn chúng ta bị chiến đấu thừa pích dây vừa đến là vô cùng nguy hiểm. Siêu, siêu, siêu. Lúc này, cổ Ten Tần ba nữ nhân chuyển động thân hình hướng về phía sau cấp tốc thối lui. Các nàng cũng không muốn bởi vì mình duyên cớ mà đưa tới câu lớp phân tâm. Nếu không, các nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Cái này chính là các ngươi tinh nhẫn thôn lớn nhất con bài chưa lật cùng lực lượng a. Colossus thần sắc không thay đổi, lạnh lùng đưa mắt từ sáu đầu trên người quái vật từng cái đảo qua, thản nhiên nói, thực sự là không nghĩ tới nho nhỏ tinh nhẫn thôn lại cất giấu một cỗ đáng sợ như vậy lực lượng. Tiểu tạp chủng, ngươi bây giờ coi như là muốn hối hận cũng đã muộn. Tinh ảnh dữ tợn kêu to, ta nhất định sẽ dùng đáng sợ nhất, tàn nhẫn nhất thủ đoạn đưa ngươi ngược sát. Chỉ bằng các ngươi, xứng sao? Colossus lạnh lùng quát lên. Động thủ, tinh ảnh giống to hơn. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, năng lượng đáng sợ phóng lên cao. Sáu cái cự đại chakra nắm tay đột nhiên xuất hiện, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng bay múa đầy trời, hướng về Colossus đổ ập xuống đánh. Hầu như ngay trong nháy mắt này, sáu người dưới chân đại xuất hiện từng đảo sâu tới mấy thước khe hở, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Colossus lan tràn. Tại bọn họ cùng Colossus trong lúc đó, trước tiên bị san thành bình địa, không có một ngọn cỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.